Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Nhìn Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ tập 79 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 347, Cao Nhân xuất hiện. Xà Dương Thiên Tầm áy náy dạng phần nhìn bọn họ, khuôn mặt tràn đầy vẻ xin lỗi cùng với xấu hổ. Cẩn thận tìm cho ta, từng cọng cây ngọn cỏ, một mảnh lá cây, mỗi một tấc đất không được bỏ qua, nhất định phải tìm ra cái tên gia hỏa đó cho ta. Hạc Trùng Tiêu phất tay ra hiệu, soạt một tiếng, hai hàng lông mày dựng đứng lên, sát khí tỏa ra bốn phía, nghiêm nghị nói: "Dạy người chúng ta, mỗi người phụ một phương, chú ý phối hợp cùng với nhau, ai đã ngoài cửu cấp đều chuẩn bị chiến đấu, chỉ cần hắn còn ở đây có chạy đằng trời cũng không thoát." Nói trước là thủ đoạn của người này cực kỳ cao minh, bất luận kẻ nào mà phát hiện ra, trước tiên đều phải phát ra báo động. Vài tên thú vương đồng thời đáp ứng, trong mắt lộ ra thần sắc điên cuồng. Phạt thiên thánh quả, trong mắt của đám thú vương chính là bảo vật chờ mong suốt mấy trăm năm rồi. Nói mất là mất, dù là ai cũng phải nổi giận. Đúng lúc này, khi mà chúng thú vương đang chuẩn bị triển khai tìm kiếm, đột nhiên trong lúc đó, một cổ áp lực khủng bố ung ung kéo đến, xuất hiện dị thường đột ngột, âm âm mà tới, giống như là dạng dặm trường không mênh mông thương thiên từ trên 9 tầng mây áp xuống trên đỉnh đầu của thiên phạt xâm lâm. Chúng thú vương, chúng quyền thú, cổ lực kinh khủng mênh mông tới từ cực điểm này, đương hoàng trùng trùng điệp điệp, uy nghiêm trầm trọng giống như một ngọn núi cao. Hùng Khai Sơn cùng với đám thú vương chỉ cảm thấy từ đáy lòng đột nhiên dâng lên cảm giác không thể kháng cự, cảm giác suy sụp, tất cả đều nhịn không được mà sợ mất mật. Biểu hiện của một đám thú vương còn khá, từ thú vương trở xuống là quyền thú, tại thời khắc này một đám chỉnh tề làm ra một động tác cúi đầu phục tùng, một cử động cũng không dám. Cũng chỉ có mấy trăm con cửu cấp quyền thú là miễn cưỡng đứng thẳng, thế nhưng thân thể rung động không ngớt, rõ ràng không hề có bất kỳ ý chí chiến đấu nào. Cái loại cảm giác này giống như một người phàm nhân bình thường đột nhiên có một ngày gặp được một vị thần cao cao tại thượng, chân thật hiện ra trước mắt của mình. Thần có thể dùng tâm niệm của hắn cướp đi tính mạng của mình, muốn đùa thế nào thì đùa. Mặc dù là phàm nhân kia thân thủ cũng không phải là bình thường, hoặc là hầu tước, tướng sĩ, quyền quy một phương, hoặc là bản thân có thực lực siêu cường, kinh tài tuyệt diễm, hoặc có thể là khổng lồ khống chế sinh tử của rất nhiều người. Thế nhưng bây giờ, đối mặt với vị thần cao cao tại thượng, vô luận là ngày thường, siêu quần như thế nào, tại trước mắt, tám vị quyền thú chi dương đồng thời có một loại cảm giác. Nếu như thánh quả bị người này lấy đi, như vậy cho dù có dốc hết lực lượng của thiên phạt xâm lâm cũng tuyệt đối không đoạt lại được. Tuy không nghe thấy âm thanh, nhìn không thấy bóng người, thế nhưng trong lòng của tất cả đám quyền thú dương giả đều dâng lên loại ý nghĩ này. Kỳ thế kinh thiên như vậy, cho dù có chống lại cũng chỉ tự diệt vong mà thôi. Tám vị thú dương đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung, cũng chỉ có đám này mới dám ngẩng đầu nhìn lên. Nơi đó xuất hiện một bóng người màu đen, ngay cả khuôn mặt cùng với hai chân cũng bị tấm màn màu đen che phủ, thế đứng vững như Thái Sơn lơ lửng trong bầu trời đêm. Mặc dù là ban đêm, người nọ lại mặc hắc y, giống như trong lòng của đám người lại tưởng tượng trong bầu trời đêm quyển hóa ra mặt trời, tỏa ra dạng trượng hào quang, rất chói mắt, không ai có thể nhìn thẳng. Chỉ có Hùng Khai Sơn cùng với Hạc Trùng Tiêu hai người trong lòng đột nhiên nổi lên một cảm giác quen thuộc. Là hắn. Quả tử kia là do ta lấy. Người nọ phát ra một loại âm thanh già nua, xen lẫn trong sáng, chậm rãi nói. Từ trên cao nhìn xuống, trong thanh âm có chứa một loại cảm giác đầy quyền uy. Từ trong thanh âm này có thể nghe ra ý tứ. Đây chính là chỗ của ta. Ta muốn lấy cái gì thì lấy cái đó, rất bình thường. May mà người này còn giải thích một câu, bởi vì cái loại thiên tài địa bảo này đặt trong tay các ngươi thật sự quá lãng phí. Hắn thở dài rồi lại ung dung nói, nếu như chỉ lãng phí thì thôi cũng không đáng nói. Tám người các ngươi đang là thú vương chuẩn bị tiến giai, căn bản không có một tên nào ăn loại thánh quả này có thể tăng cường tu vi. Nếu như thật sự đem quả tử này cho các ngươi, chỉ sợ khi ăn nó vào không tới 3 canh giờ sau, các ngươi chỉ có thể bạo hành để bỏ mình, không thể có kết cục khác được. Hắn dạng phần uy nghiêm cùng lãnh đạm nói thêm, với tu vi thấp kém của các ngươi như vậy, vọng tưởng muốn phục dụng thánh quả này quả thật là không biết sống chết. Nếu như chán sống, sao không tự đi cắt cổ của mình, sao lại đi lãng phí thần vật như vậy chứ? Những lời này vừa nói ra, khiến cho 8 vị quyền thú chi vương đồng thời đưa mắt nhìn nhau. Mấy vị có tính cách đơn giản, tuy biết rõ thực lực của đối phương thần bí, bản thân không thể địch lại, thế nhưng vừa nghĩ tới cái chỗ tốt của phạt thiên thánh quả, há có thể tin lời của hắn sao? Ồ, mà phản đối, còn muốn giọt lên nữa. Nhất là Xà Dương Thiên Tầm, trong đôi mắt đẹp như bắn ra quả diễm, bàn tay trắng nõn dương ra như muốn xuất thủ. Tiền bối, có phải là vị Phong tiền bối mà lần trước giảng bối gặp ở Thiên Hương hay không? Hạc Trùng Tiêu đột nhiên phất tay ngăn cản đám huynh đệ tỷ muội đang rụt rịch. Hắn dùng một loại ngữ khí rất cẩn thận, lại có chút không nắm chắc hỏi. Trong lòng của hắn đương nhiên là xác nhận người này rất quen thuộc. Thế nhưng người trước mắt này cho hắn một cảm giác cường đại hơn rất nhiều so với vị thần bí mà hai huynh đệ hắn đã gặp mặt ở Thiên Hương. Trong lòng Hùng Khai Sơn cũng có băn khoăn giống vậy, cho nên hai người tuy đã thừa nhận nhưng mà lại không dám tin tưởng lắm. Chẳng lẽ cái vị thần bí cao nhân kia trong thời gian ngắn ngủn có 2 tháng thôi mà đột phá mạnh mẽ như vậy à? Điều này, loại tốc độ này quá kinh khủng đi, quá là không thể tưởng tượng được. Bọn họ không biết là khi ở Thiên Hương, tu vi của quân Mặt Tà còn thấp, nhiều nhất chẳng qua là do Hồng Quân Tháp giả trang mà thôi. Mà bây giờ, tu vi tiến nhanh lại càng tăng thêm quyền hàng cho quân đại thiếu gia, khiến cho hắn có được khí thế áp đảo đến mức đáng sợ. Không một chút do dự sử dụng toàn bộ linh lực trực tiếp khởi động Hồng Quân Tháp. Khác biệt giữa hai thời điểm không được tính là một trời một vực, thế nhưng cũng rất kinh khủng, sao có thể coi như là giống nhau được chứ? Mà hiện tại sở dĩ quân Mặt Tà hiện thân đi ra là có ý định từ trước. Thứ hai, chứng kiến bộ dạng thất hồn lạc phách của đám quyền thú chi dương này, trong lòng của hắn quả thật có phần không nỡ. Dù sao, đây cũng là đồ mà bọn họ đã bồi dưỡng mấy trăm năm, không biết tổn hao bao nhiêu khí lực, bao nhiêu lần tiếp sức, rốt cuộc mới thành công. Nếu như mình lấy đi, vậy có thích hợp không? Đương nhiên, hắn lại chỉ coi là một nửa bản thân tham gia cướp đồ mà thôi, cho nên quân Mặt Tà tương đối thoải mái. Về phần một nửa khác, quân Mặt Tà cho dù có hèn hạ hơn nữa, cũng không nhẫn tâm để thành quả mà mấy ngàn dạng quyền thú mất mấy trăm năm cứ như vậy mà phải uổng phí. Trong lòng quân Mặt Tà, vị nhân loại này thật ra còn nghĩ nếu như có năng lực giúp đỡ, tự nhiên hắn cũng sẽ sẵn lòng. Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn cái đám cao thủ có thực lực tương đương với chí tôn này bạo thể bỏ mình sao? Vô luận là vì sự phát triển trong tương lai của mình hay là có mục đích gì khác. Nếu như cái đám thú dương này bị chết, thật là quá đáng tiếc rồi. Cho dù không thể để cho ta sử dụng, thế nhưng kết một cái thiện duyên thì cũng tốt thôi. Phải biết rằng cao thủ như vậy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tự nhiên bây giờ con cần thủ đoạn để mà nói một hồi, mà biện pháp tốt nhất chính là ngụy trang. Hạc Trùng Tiêu, Hùng Khai Sơn, các ngươi ngược lại thật sự khiến cho lão phu rất kinh ngạc. Quân Mặt Tà làm ra vẻ than thở. Lúc trước, lão phu thật sự không muốn tự hạ thân phận đối phó với một đám tạp chủng của Huyết Hồn Sơn Trang, cho nên mới giao chuyện này cho hai người các ngươi. Chuyện đơn giản như vậy, cương nhiên bị hai người các ngươi làm cho náo loạn cả quyền thú triều. Điều này quái nhất chính là cương nhiên còn chưa giải quyết xong, còn khiến cho một nửa quyền giả tụ tập ở đây nữa. Những thứ việc dớ dẫn này không quá mức liên quan tới lão phu. Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, chẳng qua lão phu có hơi một chút hiếu kỳ. Rốt cuộc là từ lúc nào lực lượng của thiên phạt từ yếu nhược lại mạnh mẽ như vậy? Lão phu nhớ rõ lúc trước, theo như kỳ hạn của chúng ta, chính là 1 tháng, đúng không? Khi nào mà 1 tháng của thiên phạt xâm lâm lại biến thành 72 ngày vậy? Ô trời, thật đúng là lão nhân gia ngài. Hạc Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn lúc này mới xác định được thân phận quán, rốt cuộc thở phào một hơi, sau đó khuôn mặt đỏ tới mang tai, cực kỳ hổ thẹn, một thời cảm giác khuôn mặt nóng bừng, hận là không thể đào một cái lỗ để mà chui xuống. Vị này thật là không nể mặt, lại có thể ở trước mặt mọi người nói ra cái chỗ khó xử của người ta. thật sự là dọa người, vị tiền bối này thật sự không cho anh em chúng ta một chút mặt mũi nào. Hai người thở dài một hơi, tự tìm một cái lý do. Rất đơn giản, loại cái thế cao nhân này há lại là một tên tiểu tặc tùy tiện trộm cắp đồ của người ta sao? Chắc hẳn, hắn có dụng ý sâu xa, mà chúng ta lại không hiểu được, dù sao nhất định chúng ta sẽ không lỗ. Bọn họ nào biết trong con mắt của bọn họ, vị cái thế cao nhân này cơ hồ mỗi khi gặp được chuyện tương tự đều dùng hết mọi khả năng để mà hãm hại, lừa gạt, thi hành chính sách vô lương vô sĩ, không tính không nghĩa, mượn gió bẻ măng, lật mặt như là lật bàn tay vậy. Cái loại sự tình này sớm vô cùng thuần thục hạ bút thành văn rồi. Về phần lúc này đây cũng là do bất đắc dĩ bị bọn họ bức ra, khiến cho quân đài thiếu khó có được một lần lương tâm lên tiếng. Thật là hổ thẹn, tiền bối, chuyện này cũng không trách được huynh đệ chúng ta. Quyết Hồn Sơn Trang thật sự quá vô sĩ, từ Lệ Tuyệt Thiên trở xuống đều không có người nào tốt cả. Lại có thể tập hợp toàn bộ quyền giả của đại lục để mà đối phó với chúng ta. Chúng ta dạng bất đắc dĩ vì hết thảy lời nhắc nhở của thành tiền bối, mặc dù là tổn hao rất nhiều thực lực của thiên phạt chúng ta, nhưng mà cũng không rõ cái giá để phát động quyền thú triều là bao nhiêu. Dù sao quyết định trước đây của chúng ta, mặc dù là muôn vàn khó khăn, cũng muốn hoàn thành. Tiền bối, xin hãy nói một lời công đạo đi, chúng ta chân chính là đã tận tâm tận lực rồi. Hạt Trùng Tiêu, Nhãn Châu xoay động, dỗ dàng giải thích. Ý trong lời nói tự nhiên là, chúng ta đã làm ra trận chiến lớn như vậy, người cũng không thể quản. Đương nhiên, người càng không thể đứng ngoài để mà nhìn người khác đối phó với chúng ta. Chẳng những là không để người ứng phó với chúng ta, mà chúng ta vì chuyện của ngươi cho nên mới xảy ra cái chuyện lớn như vậy. Ngươi thân là tuyệt thế cao nhân cũng nên xuất ra một chút năng lực đi chứ. Chúng ta đã đại thương nguyên khí rất nhiều rồi. Chà, lúc trước sở dĩ tìm các ngươi làm cái chuyện này thật sự là bởi vì nếu mang thân phận của ta đi xuất thủ đối phó Quyết Hồn Sơn Trang, chuyện này đây chẳng phải là cấp mặt mũi cho Lệ Tuyệt Thiên sao? Quả thật chính là đề cao bọn họ. Hai người các ngươi vẫn không rõ điểm này à? Nếu như các ngươi đã làm ra một trận chiến lớn vậy, sao không thu xếp mọi chuyện? Lúc trước ta đã... Trong bụng Quân Mặc Tà đang tính toán, thế nhưng ngữ khí là vẫn rất yên ổn, còn có một chút tiếc nuối trong đó. Chương 348, Mãi Mãi Tin Ta. Đúng, thân phận của ngài là gì chứ? Nếu như ngài tự tay đối phó với Lệ Tuyệt Thiên, đó chẳng phải là cấp mặt mũi cho hắn sao? Quá nể mặt bọn họ rồi. Lệ Tuyệt Thiên cũng chỉ là nắm bột trước mặt của ngài, một cái rắm mà thôi. Dù sao, ngài cũng không nên tự thân xuất thủ. Một khi mà xuất thủ, vậy thì ngài đã tự hạ thân phận của mình rồi. Đôi môi dày bịch của Hùng Khai Sơn khẽ mở, không ngờ nói năng vô cùng lưu loát. Vốn tưởng rằng kéo dài thời gian mà công việc vẫn chưa xong, cho nên vị thần bí cái thế kia mới tự thân tìm tới Thiên Nam, ước định lúc trước chắc chắn đã bị quỷ rồi. Không thể tưởng được trong khẩu khí của vị cái thế này lại có hơi ý tứ là muốn tiếp tục. Hai người không khỏi mừng thầm, vội vã nói. Vị thần bí cao nhân này chịu cho bọn họ cơ hội chẳng phải là nói có hy vọng tiến giai sao? Ôi cha! Nhưng mà Lệ Tuyệt Thiên lại là vị chí tôn đứng thứ hai trong thiên hạ, vậy mà trong miệng của Hùng Khai Sơn không khác gì một cái rắm. Điều này đúng là quá khoa trương. Cho nên, Quân Mặc Tà trầm ngâm. Cho nên việc này cứ để chúng ta làm đi. Hạt Trùng Tiêu sợ Hùng Khai Sơn mở miệng sẽ không tốt, dỗ dàng đón lời, vỗ ngực xung phong nhận việc. Đã như vậy cũng tốt. Quân Mặc Tà thanh âm già nua, giống như một người ở đỉnh cao cảm thấy đơn độc, thở dài một hơi có phần chán nản nói. Đối với Lệ Tuyệt Thiên, đám tiểu bối này, lão phu thật đúng là không có nửa điểm hứng thú. Ngài không có hứng thú, vậy thì quá tốt rồi, ngài cứ yên tâm, chuyện này cứ giao cho huynh đệ chúng ta, khẳng định sẽ làm cho ngài hài lòng. Hùng Khai Sơn vỗ tay một cái, âm thanh rọt vang, đột ngột vang lên. Hạt Trùng Tiêu lại đang suy nghĩ một câu. Lệ Tuyệt Thiên, đám tiểu bối này. Ôi trời, khẩu khí so với lúc ở Thiên Hương còn lớn hơn luôn. Vị tiền bối này trước tiên không nói tới chuyện hứng thú hay là không hứng thú, nhưng mà phạt thiên thánh quả chính là đồ của ta mà. Xà Nhương Thiên Tầm có phần sốt ruột tiến lên một bước, sau đó nói: giảng bối phụng mệnh, trông coi phạt thiên thánh quả, mà nó lại bị mất trong tay của giảng bối, đó chính là trách nhiệm của giảng bối, xin tiền bối đem thánh quả trả lại, giảng bối cảm kích vô cùng, mãi mãi khắc ghi đại ân của tiền bối. Những lời này của Xà Dương Thiên Tầm cũng không có kiêu ngạo, không xỉm nịnh, tiếng thối đều có. Thật ra điều này lại khiến quân Mặt Tà có phần tán thưởng, nhưng mà với tính tình của quân đại thiếu, tốt nhất một khi tới tai, há có đạo lý phải nôn ra sao? Tiểu cô nương có làn da trắng nõn này, thật ra nói rất được, ngôn từ rất sắc bén, nhưng mà vừa rồi người mắng ta chính là tiểu nha đầu ngươi sao? Quân Mặt Tà nói xong lời cuối cùng, thanh nằm liền trầm xuống, uy áp khủng bố vô cùng vô tận tuôn ra. Bước đầu, uy hiếp là thị uy thôi, hù dọa mới là thưởng sách. Nếu như dạng nhất không dọa được, sẽ còn có bước thứ hai. Áp bức giống như là thiên quân dạng mã, khiến cho Xà Dương Thiên Tầm kêu lên một tiếng đau đớn, lui lại ba bước mới nỗ lực đứng vững. Thế nhưng sắc mặt lại có một chút tái nhợt, nhưng mà nàng vẫn quật cường ngẩng đầu lên nói, chức trách của giảng bối cho dù có chết cũng không bỏ. Tiền bối, nếu bởi vì Thiên Tầm không hiểu chuyện mạo phạm, vậy thì cứ việc xuất thủ. Thế nhưng vẫn xin tiền bối trả lại Thiên Tầm thánh quả. Hạt Trùng Tiêu rất là gấp gáp. Xà Dương Thiên Tầm nói những lời này không thể nghi ngờ chính là đắc tội với cao nhân trước mắt rồi. Thu hồi thánh quả cũng chỉ là việc nhỏ, thế nhưng dạng nhất khiến cho cao nhân tức giận. Chỉ sợ hắn nhất tay cũng có thể đoạt được cái mạng nhỏ của Thiên Tầm, cho nên hắn không khỏi gấp giọng nói, tiền bối, tiểu muội còn trẻ người non dạ, bởi vì nóng lòng vì chuyện thiên phạt thánh quả cho nên mới mạo phạm tiền bối, xin tiền bối đại nhân đại lượng bỏ qua cho. Cái gì mà thiên phạt thánh quả, tên của nó tại sao lại loạn lên rồi? Quân Mặt Tà làm ra bộ dáng dạy bảo nói, quả tử này rõ ràng là thiên tà dạng độc quả, không hiểu không nên gọi lung tung. Tiểu nha đầu, ngươi xem các ngươi là tám tên tiểu thú, tu vi bản thân cũng không kém. Thế nhưng ta cũng phải nói cho các ngươi biết, trong các ngươi tuyệt đối không có bất luận người nào có thể chịu đựng nổi một giọt của quả dịch thiên tà dạng độc quả này. Vô luận ai ăn vào cũng chỉ có thể có một kết quả chết mà thôi. Lão phù lúc trước hạ thân phận xuất hiện là có hảo ý, nha đầu ngươi sao lại không biết phân biệt vậy? Ta cũng không cần phải so đo với tiểu nha đầu ngươi. Bước thứ hai chính là thuyết phục. Nếu không thể thuyết phục, cho dù bạo thể mà chết, đó cũng là mệnh của giảng bối. Xà Dương Thiên Tầm rất chấp nhất, không hề để mắt ánh mắt ra hiệu của Hạt Trùng Tiêu, Hùng Khai Sơn. Ngươi nói xem, Hạt Tam, Hùng Tứ sao không thể không dội đây? Thiên phạt thánh quả này tác dụng không ngoài việc tăng cường tu vi của đám thú dương, thế nhưng tác dụng phụ của nó lại phi thường khủng bố, có thể nói là phương pháp tốt nhất để mà tự tử đó. Mà vị cao nhân thần bí trước mắt này lại có thủ đoạn tạo hóa. Nếu như có thể đổi thiên phạt thánh quả để mà kết giao với vị cao nhân này, đó cũng là vụ buôn bán có lợi mà. Thế nhưng Thiên Tầm nói những lời này không thể nghi ngờ đã triệt để đập vỡ cái vụ mua bán này. Hơn nữa, thánh quả ở trong tay của người mà người ta lại cướp đoạt được, ngươi có thể làm gì đấy? Còn không phải là nhìn người ta ngênh ngang rời đi sao? Nếu chỉ rời đi đã tốt rồi, dạng nhất người ta mất hứng, trực tiếp xuất thủ, giết chết vài người chúng ta, lúc đó ngươi đi đâu kêu oan đây? Thôi thôi, tiểu nha đầu, nói cũng có đạo lý. Lão phu lúc trước thấy cái quả tử kia mặc dù có tâm cứu người, thế nhưng rốt cuộc vẫn là đồ của các ngươi. Xác thực là không hợp lý, thế nhưng cứ để cho các ngươi bừa bãi phục dụng, cho dù là phí của trời không nói, thế nhưng tính mạng lại khó bảo toàn. Gặp gỡ tức là hữu duyên, lão phu lấy vật này cũng để luyện dược mà thôi. Thôi thì đành vậy, làm người tốt à, ta cũng cố mà làm cho trót. Quân Mặt Tà làm ra bộ dáng đau khổ như có người cắt dài cân thịt trên người của hắn vậy. Lão phu muốn lấy thiên tà dạng độc quả này để mà luyện chế một ít đan dược, mà các ngươi cần quả tử này mục đích không nằm ngoài việc muốn đột phá bình cảnh tiến giai. Lão phu khi mà luyện thành đan dược sẽ cho các ngươi vài viên, đảm bảo các ngươi có thể nhẹ nhàng không trải qua nguy hiểm tiến giai. Thế nào, chuyện này đến đây thôi chứ? Tám các ngươi không trải qua nguy hiểm, nhẹ nhàng mà tiến giai, các ngươi còn mong cái gì? Bước thứ ba cũng là một bước cuối cùng, điều kiện trao đổi. Nếu như mà tiếp tục không đồng ý, quân đại thiếu cũng chỉ còn nước kiếm con lựa mà nói chuyện thôi, cũng chỉ đành hèn hạ trực tiếp ẩn thân rời đi. Hắn vừa nói như vậy, lập tức khiến cho đám thú dương ở đây ánh mắt đều sáng lên, ngay cả Xà Dương Thiên Tầm cũng do dự. Hạc Tam, Hùng Tứ cực lực dùng ánh mắt nhìn Thiên Tầm thầm nghĩ, Thiên Tầm muội tử, ngươi mau đáp ứng đi. Thật ra, phục dụng phạt thiên thánh quả rất có khả năng bạo thể, hậu quả này tất cả các đám thú dương trong lòng đều biết rất rõ, nói không sợ hãi chính là ngạt. Nói không sợ hãi chính là gạt người, thế nhưng vì đề cao thực lực, kéo dài tuổi thọ, bọn họ cũng không ngại nguy hiểm. Thế nhưng hiện tại, có một cách không trải qua nguy hiểm, an an ổn ổn có thể tiến dài, hy vọng bày ra trước mắt, ai có thể không động tâm đây. Nếu như những lời này mà phát ra từ miệng của một người bình thường, các vị thú dương nhất định không tin rồi, lừa gạt quỷ sao? Cái chuyện ma quỷ như vậy, nhiều lắm, có thể gạt quỷ mà thôi, dám đem tới đây lừa gạt chúng ta, nằm mơ. Thế nhưng cái vị trước mắt này là ai? Chính là một vị cao nhân chân chính, đơn thuần chỉ lấy tu vi mà nói, so với lão đại còn mạnh hơn nhiều. Mà trọng yếu hơn, lão tam cùng với lão tứ, chứng thật hắn có thể trợ giúp quyền thú đơn giản tiến dài. Cho dù là Hạc Tam, Hùng Tứ không có nhiều chứng cứ xác thực, thế nhưng lại có một sự thực bày ra trước mắt. Một bát cấp tiểu gia quả, thiết dực báo, ấu tể xuất hiện ngoài ý muốn kìa. Sự thực bực này bày ra trước mắt, không tin cũng không được, chứng tỏ cái người này thực lực rất thần bí. Nhất thời, ánh mắt của mấy vị thú dương đều tập trung nhìn tới Xà Dương Thiên Tầm, khiến cho nàng rất khó xử. Tại sao mà còn do dự vậy? Nếu như có nghi kỵ gì, Hạt Trùng Tiêu cùng với Hùng Khai Sơn đều có thể làm chứng. Cứ coi như là bọn họ bảo đảm giùm lão phu đi. Bọn họ rất hiểu lão phu mà. Coi như là chuyện này thành rồi nha. Tiểu nha đầu nguyên mang suy nghĩ là cái gì? Hạt Tam, Hùng Tứ, hai người các ngươi, nguyện vì lão phu mà làm chứng. Đến lúc đó cũng không thiếu phần của các ngươi đâu. Quân Mặt Tà làm ra vẻ trực tiếp hạ mệnh lệnh. Quân Đại Thiếu Gia nói xong, trừng mắt nhìn sang Hạc Tam, Hùng Tứ. Đúng đúng đúng, chúng ta bảo chứng cửu muội, ngươi còn không tin được sao? Hùng Khai Sơn dày môi nói. Hạc Tam lại tương đối cẩn thận, bất ngờ nghe được vị cao nhân thần bí này chủ động lên tiếng. Hắn không khỏi ẩn ẩn cảm thấy có phần không ổn, thế nhưng suy nghĩ một hồi, sau đó không mở miệng nói chuyện, quay giọng thủy chung, so với không có gì còn nhiều hơn mà. Đã như vậy, không biết tiền mỗi ngày cần bao nhiêu thời gian mới có thể đem linh đan tới. Xà Dương Thiên Tầm do dự một hồi, cảm thấy rất khó xử, nàng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, chần chờ mà hỏi. Tà ngất, cái tiểu yêu tinh này, ngay cả cắn môi dễ nhìn như vậy. Quân Đại Thiếu Gia khẽ rên rỉ một tiếng, thiếu chút nữa bị rung động mà rơi xuống đất rồi. Hắn vội vàng ổn định lại tâm thần, duỗi ba ngón tay ra nói. Chậm nhất là 3 năm, đợi khi mà ta tìm đủ tài liệu sẽ luyện thành linh đan. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lục loại trong ngực một hồi, sau đó móc ra một cái bình ngọc nói. Lão phu cũng không thèm chiếm tiện nghi của đám tiểu bối các ngươi, vẫn là câu nói kia, gặp gỡ tức là hữu duyên, ta cũng thành toàn cho các ngươi một chút. Trong bình này có vài viên đan dược, chính là lúc lão phu nghịch ngợm mà thí nghiệm ra, cũng chỉ là một chút tài liệu vô dụng. Phục dụng một khỏa mà nói đại khái có thể làm tăng 10 năm công lực. Ôi chà, thật sự tài liệu rất khó tìm, nếu không há lại có thể dừng lại ở đó. Nói xong liền xuất ra 8 viên đan dược, lăn không mà ném xuống dưới. Không nhiều không ít, mỗi người một viên, là mỗi thú một khỏa rồi. Sở Dương, Hầu Dương, Hổ Dương đều cầm trong tay một viên đan hoàng nho nhỏ. Có phần tò mò cùng với lưỡng lự, không biết có nên phục dụng hay không nữa. Hùng Khai Sơn không có cố kỵ nhiều như vậy, trực tiếp ngửa cổ mà nuốt xuống. Sau đó giận công, đột nhiên hắn bị dọa cho nhảy dựng lên. Vận hành liền 3 lượt đã hấp thụ xong dược lực. Thân hình quán chính là cao thủ cấp chí tôn. Thân thể cường hãn càng mạnh hơn nhiều so với nhân loại. Tự nhiên có thể nghiệm chứng kết quả. Hắn vừa mừng vừa sợ. Thật là có thể gia tăng công lực sao? Thấp nhất cũng là 10 năm tinh tu. Ôi trời ơi, thần dứa. Lời này vừa nói ra, Hạc Trùng Tiêu nhịn không được mà nuốt xuống. Sau đó tự nhiên một phen kinh hỉ. Chứng kiến thần sắc của hai người như thế, không giống như là đang gạt người. Mấy cái tên thú dương khác đều nhìn nhau, sau đó nuốt đan dược xuống. Không tới một hồi, đột nhiên đám này đồng thời đứng thẳng, 16 con mắt nóng bỏng không hẹn mà cùng nhìn Quân Mặc Tà. Ôi trời, trên đời này thật sự là có một loại đan dược thần kỳ có thể tăng cường công lực à? Không ngờ là thật sự tồn tại chứ. Không hề có bất kỳ tác dụng phụ nào, tất cả thú dương ánh mắt đều trở nên nóng rực. Cao nhân, đến lúc này chuyện tình lúc trước vị cao nhân này nói có thể dùng phạt thiên thánh quả để mà luyện chế ra đan dược đột phá tiến giai, đám người này lại càng thêm tin tưởng. Vừa rồi vị tiền bối kia nói cái gì? Lúc trước chỉ là thí nghiệm chơi thôi, cũng chỉ là tài liệu vô dụng mà thôi, nếu không há có thể dừng lại như thế chứ. Tài liệu vô dụng đã có thể luyện chế như vậy, nếu mà dùng tài liệu tốt vậy thì thành cái dáng gì? Sự thật bày ra trước mắt rồi, còn hoài nghi cái gì nữa chứ? Chuyện này chính là ngàn năm có một mà. Đều không phải trải qua sinh tử để tấn cấp, chuyện thật là tốt, nằm mơ cũng không nghĩ ra chuyện tốt như vậy. Quân Mặc Tà ở giữa không trung, hắc bào tung bay, lăn không, chắp tay mà đứng, ánh mắt nhìn về phía xa, trông có vẻ xuất thần, cao nhân thế ngoại. Không tin ta mới lạ, rốt cuộc cũng trấn trụ được cái đám đầu gỗ này rồi. Chương 349 Bội thu. Quân Mặc Tà thở dài một hơi, trong vòng 3 năm, chẳng lẽ lại không thể tiến tới tầng thứ 6, thứ 7 hay sao, cho nên vừa rồi ca mới nói là 3 năm đó. Đúng rồi, lần này tới đây, còn có một chuyện khác, thiếu chút nữa thì ta đã quên mất rồi. Quân Mặc Tà chắp tay chậm rãi nói, nghe các người là muốn quyết đấu cùng với đám người Thiên Nam Thành, có việc này không? Có, ngày kia sẽ quyết đấu. Hạc Trùng Tiêu càng thêm cung kính nói, người của quân gia cùng với cô độc gia ở thành Thiên Hương cùng lão phu có một chút quan hệ sâu xa. Lão phu không hy vọng người của hai nhà này bị tổn thương, hy vọng các vị có thể xem xét, coi như cấp mặt mũi cho lão phu đi. Quân Mặc Tà dùng một loại ngữ khí chậm rãi như thỉnh cầu, thế nhưng cẩn thận nghe ra lại giống như một mệnh lệnh vậy. Việc này dễ thôi. Hạc Trùng Tiêu ha hả cười nói, chúng ta hoàn toàn không quy định đối phó gia nhà này. Hắn nghĩ một lát, sau đó móc trong người ra một cái bình ngọc nhỏ nói, như vậy đi, trong lọ thuốc này có một ít bột, khi mà quyết đấu, người của hai nhà này bôi lên một chút bột ở trên người, đảm bảo hết sức cẩn thận, tất cả huynh đệ sẽ không công kích bọn họ, cho dù bị hai nhà bọn họ đánh, chúng ta cũng sẽ không đánh trả. Được, như vậy thì rất tốt, đa tạ. Quân Mặc Tà nhàn nhạt cười, cũng không biểu hiện ra là đang coi trọng việc này. Cũng không có làm ra vẻ quá vui mừng, bộ dáng bình thường như mây trôi nước chảy. Chúng thú dương chỉ cảm thấy một trận qua mắt, cao nhân ở không trung đã biến mất rồi. Tiếp đó, tại vị trí của Hạc Trùng Tiêu, bình ngọc trong tay của hắn cũng đồng thời biến mất không thấy. Ôi trời ơi, thân pháp thần kỳ luôn. Các vị thú dương càng thêm bội phục. Rốt cuộc cũng làm xong hai chuyện, Quân Mặc Tà giả trang thành công, rốt cuộc đánh bạo trở về. Trước khi đi, đương nhiên còn tạo ra một hồi sợ hãi cho cái đám thú dương. Thế nhưng đi được không xa, hắn liền nghĩ tới ngày kia mới quyết chiến, thời gian vẫn còn sớm. Trong thiên phạt xâm lâm này, không ngờ còn có loại thiên tà dạng độc quả. Thật sự khiến cho người ta kinh dị luôn, không biết có còn thiên tài địa bảo khác hay không nữa. Vừa rồi, bản thiếu gia sao lại không nghĩ qua chứ, quá dội rồi. Nghĩ như vậy khiến trong lòng của hắn có một chút ngứa ngáy. Thân hình đơn giản, chuyển một lần liền triển khai âm dương độn đã biến vào chỗ sâu nhất trong thiên phạt xâm lâm. Trong rừng, Tam ca, Tứ ca, các huynh mau nói đi, cao nhân kia rốt cuộc là ai vậy? Sao mà hai người các huynh lại có vẻ như là quen thuộc chán vậy? Lại có thể nháy mắt đảm bảo để hắn đem đệ nhất trọng bảo thiên phạt xâm lâm của chúng ta đi sao? Xà Dương Thiên Tầm nghi hoặc nói, tuy nhiên người này đúng là có thực lực bí hiểm vượt quá xa mà mũi có thể đụng tới, thế nhưng mũi xem ra các huynh lại có bộ dáng ước còn không được như vậy, chẳng lẽ các huynh tin tưởng hắn như vậy sao? Đây chính là tâm huyết kết tinh hơn 300 năm của thiên phạt chúng ta đó. Nghe những lời này, tất cả đám thú đều nhìn về phía Hạc Trùng Tiêu cùng với Hùng Khai Sơn, nói thật là bọn họ đang ở trong sương mù. quân đại thiếu gia ngụy trang thành cao nhân, xác thực là biểu hiện thực lực mạnh mẽ, khí thế duy ngã độc tôn. Thế nhưng cái phần đe dọa này không thích hợp để đe dọa ở thiên phạt xâm lâm. Nếu như không có lúc trước từng tiếp xúc với Hạc Trùng Tiêu cùng với Hùng Khai Sơn, cho dù là quân đại thiếu gia lợi hại hơn nữa, cho dù có thể giết chết toàn bộ đám thú dương cũng không khiến cho bọn họ sợ hãi. Hạc Trùng Tiêu cùng với Hùng Khai Sơn lại có bộ dáng rất đắc ý. Dù sao cái thế cao nhân bực này, một khi có thể lôi kéo, cơ bản chẳng khác nào có đám huynh đệ tỷ muội sau này. Tiếng dài cũng không thành vấn đề. Sau đó hai người chính mình là đại công thần của thiên phạt xâm lâm. Tập thể tiếng dài, hơn nữa lại là không có nguy hiểm gì, con đường trước mắt trải rộng thênh thang rồi. Chuyện tốt bực này tại thiên phạt xâm lâm, trong vòng vài ngàn năm cũng chưa từng có một lần xảy ra. Đây tuyệt đối là sự kiện sáng tạo lịch sử đó. Hai người đang dương dương tự đắc, ý muốn khoe khoang hai câu, biểu hiện ra bản thân có thể giao du rộng rãi, không có chuyện gì là làm không được. Thế nhưng lúc này, đột nhiên há to miệng nhưng mà lại không nói được câu gì. Đúng vậy, vị cao nhân thần bí này rốt cuộc chính là vị cao nhân kia. Thế nhưng hai thú cũng chỉ biết có một cái tên Phong Thanh Dương, thậm chí còn không biết cái tên này là thật cái giả nữa. Về phần người này rốt cuộc là ai, mà nghỉ ngơi ở đâu, phẩm hạnh thế nào, những cái thứ này một điểm hai người cũng không biết. Đến tận lúc này hai thú dương mới phát hiện vấn đề nghiêm trọng. Hai chúng ta lại đảm bảo cho một người mà không hề biết một chút tin tức gì về hắn sao, lại có thể cam tâm tình nguyện nữa, chuyện này là sao đấy chứ? Vạn nhất nếu như không có tin tức, 3 năm sau không có bất kỳ tin tức gì, lão ca hai người biết làm sao, đến lúc đó đi đâu tìm người để mà lấy thần đan đấy. Cho dù sau khi ăn thiên phạt thánh quả rất nguy hiểm, có thể bị bạo thể, thế nhưng nó là thật sự pháp môn tăng lên thực lực, không có nguy hiểm ổn định thăng cấp xác thực là rất hấp dẫn. Thế nhưng thủy chung chỉ là cái bánh vẽ trên giấy, cũng không có thể ăn được. Như thế chẳng còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Dạng nhất là chuyện này cuối cùng thất bại, muốn đi tìm người cũng không tìm được. Rốt cuộc hai đại thú dương suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng không biết nói cái gì cho phải, nhất thời đưa mắt nhìn nhau không biết làm sao, triệt để luống cuống. Mấy vị thú dương đang chờ đáp án, ai cũng gấp gáp, ai cũng có thể nhìn ra sắc mặt không đúng của hai thú. Một vị khẩn trương đứng ra hỏi: Tam ca, tứ ca, rốt cuộc là sao đây? Hai huynh đều nói đi, ở đây đều là huynh đệ tỷ muội một nhà mà, còn phải giữ bí mật sao? Như thế nào, ta đâu có biết đại gia hắn, các ngươi hỏi chúng ta hỏi ai đây? Còn bà nữa, hai người lão tử cũng không phải là bị người bán sao vậy? Một thời gian, hai người đều dâng lên cảm giác bất ổn. Hạc Trùng Tiêu buồn bực trong lòng, nhịn không được hai mắt khẽ đảo. Lo lắng cái rắm. Tuyệt đại cao nhân có tu vi như vậy chính là cao thủ xưa nay khó gặp, sao phải tới hạ mình để mà gạt thiên phạt thánh quả chứ? Những cái chuyện khác không nói, cho dù vị tiền bối kia có cứng rắn cướp đồ, chúng ta liệu có phản kháng được không? Mọi người cứ kiên nhẫn chờ mới là dương đạo, chỗ tốt khẳng định không thiếu, gấp gáp cái gì? Vị tiền bối kia không phải cho chúng ta một lời hứa 3 năm sao? 3 năm đối với chúng ta cũng chỉ là một giấc ngủ mà thôi. Các ngươi nguyên một đám vội vàng hấp tấp, còn có nửa điểm phong phạm dương giả không? Tất cả giải tán đi thôi, 2 ngày nữa là còn trận đại chiến nữa đó. Hùng Khai Sơn vội vàng ngắt lời. Đúng vậy, xem cái bộ dáng hùng hổ các ngươi kìa. Lão tử nhìn thoáng qua một cái, cảm thấy đau đầu. Mau mau, cút đi, đừng ở đây làm gì nữa. Mau về dưỡng tinh thần cho tốt, nếu không vài ngày nữa, sao có thể chiến đấu với cường địch chứ? Chúng thú dương có vẻ không vui, trong lòng thầm quán. Nói đến bộ dáng hùng hổ, cũng chỉ con ngươi mới xứng, sao lại nói lên đầu của chúng ta? Mặt thấy vẻ mặt nghiêm túc của hai vị huynh trưởng này, cho dù có một chút hoài nghi cũng không làm được, cũng chỉ có thể lặng im mà rời đi. Trong lòng của mỗi vị đều trông cậy vào một phần hảo sự, tại 3 năm sau có thể bình an tiến dài rồi. Đoạt bảo ở trong tay khiến cho quân đại thiếu rất là sung sướng, một đường rời đi, cái miệng cười đến nỗi không khép lại được. Thiên phạt xâm lâm thật là xứng với cái danh bảo địa, cái gì cũng có, thật sự khiến cho người ta hưng phấn. Nguyên bản tại thành Thiên Hương tìm không thấy, hết tâm lực cũng không thể tìm được các dược liệu. Thế nhưng ở đây thì lại tìm được, không quan tâm tới nhiều loại dược liệu quý hay không. Thế nhưng chỉ với một bãi đất quan đã có một đống rồi, quả thực là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu mà. Hơn nữa, dường như căn bản cho tới bây giờ chưa từng có người thu thập qua. Thật sự là sướng chứ, quả thật là sướng quá đi. Thậm chí có rất nhiều cực phẩm, dược liệu có thể phụ giúp khi mà sử dụng cửu cấp quyền đan đỉnh phong, như là tam sắc linh chi, thiên linh thảo, cửu quyền căn, ba loại hãn thế linh dược chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trong này lại có thể tìm được một cây thiên linh thảo, đây chính là cực phẩm linh dược gần với cấp bậc của thiên tà dạng độc quả rồi. Điều này thật sự là vui mừng ngoài ý muốn, giống như là thường nhân nhặt được đống vàng từ trên trời rơi xuống vậy. Trong lòng của Quân Mặc Tà nóng lên, tiếp tục bảo trì âm dương độn hướng sâu vào bên trong, một đường đi tới, một đường nhìn thấy các loại dược liệu quý hiếm đều thu hết vào trong Hồng Quân Tháp. Hắn phi thường cao hứng, khi mà tiến vào không biết là bao sâu, đột nhiên hắn cảm thấy có điểm không đúng. Bởi vì trong khu vực trước mắt này không ngờ hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết gì của quyền thú, ngay cả phi điểu trên bầu trời cũng không có lấy nửa con nữa. Mặt đất thì rất sạch sẽ, ngay cả con kiến cũng không thấy. Điều kỳ quái nhất chính là ngay cả ở dưới nền đất không có thấy một con dung. Thật sự quá mức tĩnh lặng. Chẳng lẽ ở đây còn tồn tại một nơi giống như là dạng độc chi địa sao? Quân Mặc Tà nhìn qua cỏ cây cối chung quanh vẫn xanh tươi tốt. Hắn vận khởi khai thiên tạo hóa công, hít thở một hơi, không khí vẫn rất trong lành, không có dạng gì là bị nhiễm độc cả. Hơn nữa linh khí ở đây không ngờ sung túc vô cùng. Nhưng sinh cơ bừng bừng như vậy lại hoàn toàn không hề có dấu vết tồn tại của động vật. Chuyện này quá kỳ quái đi. Quân Mặc Tà cẩn thận từng ly từng tí phiêu động tiến lên phía trước. Thế nhưng càng đi sâu vào trong, cây cối hoa cỏ lại càng thêm tươi tốt. Chung quanh không có nửa điểm động tĩnh, không khí cũng càng ngày càng tươi mát, càng ngày càng thoải mái. Quân Mặc Tà rốt cuộc cũng giải trừ trạng thái âm dương độn, bỗng nhiên hiện thân tại trong rừng, hắn thoải mái hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn chung quanh. Đủ loại hoa sắc đua màu, tuy đã là cuối mùa thu rồi, nhưng mà ở đây hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn là một mảnh xanh biếc. Dạng vật đều yên tĩnh, Quân Mặc Tà đột nhiên có một loại cảm giác độc lập mà di diệu, tựa hồ sau khi bản thân tới thế giới này, tâm tình của mình trở nên rất xáo động. Lúc này cũng đã bình thản lại. Cảnh tượng vạn vật đều yên tĩnh này lại khiến cho người ta dễ dàng nhớ lại chuyện cũ trước kia. Cũng rất dễ dàng làm cho người ta dường như có một loại cảm giác kỳ diệu như linh hồn được tẩy rửa vậy. Quân Mặc Tà dẫm lên bãi cỏ mềm mại phía dưới, phát ra âm thanh xa xa du hòa, tựa như là tiết tấu bản thân đi trong mộng vậy. Nhất thời vận chuyển, hỗn loạn mưu tính trong lòng bỗng dưng như lắng xuống, thân thể như trong mộng du vậy. Trong lúc bất tri bất giác, Quân Mặc Tà rơi vào một cái trạng thái vô ý thức, đi tới dưới một tán cây hoa thụ, chậm rãi ngồi xuống. Động tác của hắn rất nhu hòa, dường như là sợ mình có thể phát ra thanh âm sẽ phá vỡ cảm giác yên lặng trong tâm linh. Thiếu niên cứ như vậy mà ngồi thẳng, một tay nâng cằm, hai mắt mê mẩn, ngơ ngẩn nhìn về phía trước, tựa hồ không thấy gì cả. Như là mây như khói, như mộng, như ảo, như si, như sai. Trải qua một thời gian rất dài, hắn dường như đã hiểu lòng của mình. Lệ khí lớn hơn trong linh hồn, tựa giống như từng giọt, bị cảnh vật bên ngoài hút ra. Cảm giác quyền ảo tới cực điểm. Trong ý niệm lại ẩn ẩn một loại tư vị siêu thoát, bỏ đao lập địa thành Phật vậy. Trên hoa thụ, một mảnh hoa tàn phiêu vũ, xoay tròn rơi xuống, vô thành vô tức. Rơi trên vai của hắn, hắn lại giống như hoàn toàn không có phát giác, gió nhẹ thổi qua, dài sợi tóc mềm nhu hòa phất phơ trước mặt của hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, giống như một thế kỷ, lại giống như trong một cái nháy mắt. Hoa rơi người cô độc, mưa thổi cánh nhạn bay. Quân Mặc Tà ngâm lên một tiếng, sau đó ngẩng đầu, hai con mắt híp lại, nhìn cảnh sắc giống như thơ như mộng. Hắn hít một hơi thật sâu lẩm bẩm: đẹp quá, ngay cả ta toàn thân máu tươi, đao kiếm ngắm vào trong tim cũng có cảm giác quy ẩn siêu thoát. Hắn lưu luyến dạng phần nhìn cảnh sắc chung quanh một chút. Quân Mặc Tà có một loại cảm giác giống như là thần hồn về khiếu, hắn cười khẽ hai tiếng tự diễu. Nếu như có một ngày có thể ẩn cư ở chỗ này, chắc hẳn là một chuyện đáng mừng trong đời. Chẳng qua là nơi thế ngoại đào nguyên, ưu đãi bực này thật sự không thích hợp với một sát thủ rồi. Thân ảnh phiêu khởi, chân không, dính đất nhẹ nhàng xẹt qua bụi cỏ. Quân Mặc Tà ngự gió mà đi, trong lúc thanh thốt đã tiến nhập vào một mảnh u tĩnh này. Phía trước chính là một mảnh rừng cây dày đặc, cơ hồ không có khoảng trống. Tùy tiện tìm một gốc cây chỉ sợ cũng có mấy trăm, thậm chí mấy ngàn năm tuổi, chen chúc cùng một chỗ. Hai gốc cây cạnh nhau, cơ hồ không có khoảng cách. Không ngờ lại sinh sôi cùng một chỗ, giống như được kết lại vậy. Ở địa phương này, tại sao mà dường như không có bóng dáng con người? Lòng hiếu kỳ của Mặc Tà nổi lên, xuất phát từ sự cẩn thận của sát thủ, hắn lập tức tiến vào trạng thái âm dương độn, bay bổng xuyên vào. Ôi trời, một địa phương thật là xinh đẹp. Đám cây cổ thụ dây quanh, không ngờ chính giữa lại là một cái hang nho nhỏ. Mặc dù là kiến trúc không phải là do con người tạo nên, dường như là hết thảy đều do tự nhiên an bài. Ngược lại, càng khiến tâm hồn của người ta rung động. Hoa cỏ thấp thoáng ở bên trong, ẩn ẩn có mùi thơm nồng truyền vào mũi. Quân Mặc Tà nhìn không được mà thăm dò tiến tới. Hắn hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, không ngờ lại khiến cho tinh thần chấn động. Theo mùi hương mà đi, đi được một đoạn, đột nhiên con mắt trợn trừng. Hắn nhịn không được, thiếu chút nữa kinh hô lên, cuối cùng kịp thời dùng một tay bưng kín miệng. Mấy khối đá vụn dưới một cây đại thụ lớn trước mặt của hắn, lập đó phát ra ba màu quang mang, kim hồng, bạch sắc, khiến cho Quân Mặc Tà hít một hơi lãnh khí. Là trân bảo tam sắc linh chi, tựa như là nấm mọc đầy xung quanh, khoảng chừng 7-8 cây, hơn nữa trong gốc bên cạnh còn có vài gốc linh dược, quý hiếm rất khó gặp. Không phải là mình đang nằm mơ chứ? Tâm hồn Quân Mặc Tà như bị cái loại hạnh phúc đột ngột dây lấy, hắn luôn ao ước bấy lâu, chờ khi hắn bước vào tầng thứ ba có thể luyện được tẩy tủy đan mà tài liệu cần thiết tại thành Thiên Hương. Trong 10 loại cũng chưa chắc có thể tìm được một loại, nhưng mà chỉ một buổi tối ở Thiên Phạt Xâm Lâm có thể gom đủ luôn, thậm chí còn là dược vật cấp cao hơn nữa chứ. Bản thân của Quân Mặc Tà mãi lo âu, mắt thấy bản thân sắp đột phá, nhưng mà dược liệu trong túi lại trống rỗng, thật sự đau đầu. Lại không ngờ rằng khi mà đi vào Thiên Phạt Xâm Lâm, bản thân tùy tiện một đường đi tới lại u u cạc cạc, dớ được chồng đóng. Thật sự khiến cho người ta kinh hỉ một cách khó hiểu. Thật không biết là Thiên Phạt Xâm Lâm bao la này lại có thể khai quật được bao nhiêu tài nguyên quý giá đây. Nơi này chính là một nơi phát ra thực lực cường hoành trong tương lai. Quân Mặc Tà mừng rỡ như điên lướt trên mặt đất. Chỗ nào đi qua nơi đó liền trống trơn. Cuối cùng còn lại hai cây. Quân Mặc Tà thoáng do dự, rốt cuộc cũng ngừng tay. Sông ngòi không thể cạn, cây trong rừng không thể đốt hết, làm việc không nên quá mức tuyệt tình. Nếu như đối với loài người, Quân Mặc Tà có thể không chút do dự mà nhổ tận gốc. Thế nhưng đối với đống thiên địa linh bảo này, Quân Mặc Tà lại biết dừng lại đúng lúc. Nếu như một khi đốn củi quá độ, rừng sẽ chẳng còn lại bao nhiêu. Quân Mặc Tà phóng mắt nhìn ra tứ hướng, thình lình phát hiện cái tiểu cốc ẩn ẩn do đám đại thụ bảo vệ ở giữa dường như có rất nhiều linh dược. Hắn đang nhìn không chớp mắt cái bụi cỏ gần đó, toàn là các loại dược liệu trân quý, không ngờ tùy ý cũng có thể bắt gặp. Chẳng lẽ ở đây có tư vị linh khí chi nguyên nào đó sao? Quân Mặc Tà thầm nói, càng cẩn thận tìm kiếm. Vượt qua mấy cây đại thụ, trước mắt thình lình xuất hiện một cái thạch động. Cửa động bị vài gốc đại thụ bao phủ, tin tưởng cho dù là bão gió thế nào cũng không ảnh hưởng tới bên trong, cho nên trong thạch thất nhất định rất khô ráo. Cùng lúc đó, Quân đại thiếu gia còn mơ hồ nghe được thanh âm rất nhỏ từ trong động truyền ra. Chẳng lẽ trong này còn có người? Nhưng mà thần thức của mình vừa rồi lại không có phát hiện gì dị thường mà. Quân Mặc Tà lập tức cảnh giác, nhanh chóng tiến vào trong trạng thái âm dương độn, vô hình vô ảnh, nhẹ nhàng đi vào. Khi mình đi vào trong động rồi, nhìn vào, cái miệng Quân Mặc Tà lập tức biến thành hình chữ O. Hiện lên trước mặt của hắn